Trong quân có người tới. Hình như có việc gấp. Tạ Quyết sắc mặt nháy mắt lạnh xuống. Bước nhanh từ trong phòng đi ra ngoài. Hắn vừa đi, ông Cảnh Vũ liền thu hồi ý mừng trong mắt. Đi ra ngoài phòng, sắc mặt nhàn nhạt hỏi tỷ nữ truyền lời. Trong quân người nào đến? Tỷ nữ nghĩ nghĩ. Hình như là một vị họ Võ. Họ Võ, ông Cảnh Vũ chớp con mắt hồi tưởng. Cảm thấy họ này có chút quen thuộc. Không khỏi hồi tưởng Tạ Quyết xuất lĩnh kiêu kỵ quân. Đến cùng đều không có ai sống trở về. 5.000 người, người sống trở về lại không đủ 100 người. Những người đó là vì trông coi doanh địa mà không có tiến đến tiêu diệt địch. Theo lời bọn họ nói, bọn họ đến chiến trường. Nhìn thấy toàn là cờ của kiêu kỵ quân quân kỳ cùng đại khải quân kỳ trong vũng máu. Còn có trên thân bị đâm rất nhiều nhát. Nhớ lại, Tạ Quyết bước đi vội vàng từ viện ngoại trở về. Đến gần, nàng hỏi, trong quân phát sinh chuyện gì sao? Tạ Quyết sắc mặt không được tốt. Nói, quả thật có rất nhiều binh lính điều ra khỏi quân. Đại khái một tháng không thể trở về. Nói, đi vào phòng. Ông Cảnh Vũ cũng theo hắn vào phòng. Tạ Quyết cởi bỏ cẩm y trên người. Ông Cảnh Vũ đem giáp bạc tới. Tại lúc Tạ Quyết mặc giáp thì nàng giúp hắn thắt áo. Mà hắn thì nâng tay lên. Dùng miệng cắn dây. Siết đai tay lại. Ngày thường Tạ Quyết đều là chính mình động thủ mặc giáp bạc. Cũng không để người khác giúp. Chỉ là sau khi thành thân. Nàng nhiều lần hỗ trợ. Hắn cũng thành thói quen. Giáp bạc rất nhanh liền đổi xong. Nghĩ nghĩ, nàng nhớ tới đời trước hắn một đi không trở lại. Vẫn là dặn dò nhiều hơn một câu. Tuy không biết phu quân đi làm cái gì, nhưng hy vọng phu quân bình an trở về. Tạ Quyết rũ con mắt liếc nhìn nàng. Hơi gật đầu, ân, một tiếng. Tùy mà xoay người ra phòng ở. Ông Cảnh Vũ đưa hắn ra ngoài. Ra phòng ở, Tạ Quyết bước đi như bay. Rất nhanh liền biến mất ở Nguyệt Môn bên ngoài. Nhìn bóng lưng Tạ Quyết rời đi, ông Cảnh Vũ lại suy tư. Cuối cùng nghĩ tới người hộ tống di hài Tạ Quyết hồi Kim Đô. Liền là một người họ. Chẳng qua người kia không phải giáo úy, mà là phó tướng. Thời gian 3 năm, công tích xuất chúng, hẳn là có thể cho một cái giáo úy thăng làm phó tướng. Mà vị phó tướng này sau khi trở về, giống như là tiếp quản kiêu kỵ quân. Trở thành kiêu kỵ quân tướng quân. Mọi người đều cho rằng trận kia Tạ Quyết sẽ thắng, cho nên hoàng đế phái hắn đi. Nhưng ai ngờ lại thất bại. Ông Cảnh Vũ nửa đêm mộng tình, từng nhiều lần hoài nghi Tạ Quyết chết trận có nhiều uẩn khúc, nhưng khổ nỗi trong tay không có năng lực đi tra rõ, làm cho người ta đi tra gốc rác của võ phó tướng, lại là cái gì đều không có tìm được. Sau này Tạ Quyết chiến bại, bên ngoài người khác muốn chèn ép hầu phủ. Bên trong có Thôi Văn Cẩm mơ ước tước vị. Trong lúc lão thái thái qua đời, lại có anh nương bôi đen hầu phủ. Bôi đen Tạ Quyết, nhiều áp lực, nàng cũng chỉ có thể đem hoài nghi chôn sâu. Toàn tâm đặt hết vào hầu phủ. Lại nói, Tạ Quyết lúc rời phủ, chợt nhớ tới mới vừa ở trong viện nghe qua lời thê tử nói. Trở về nhiều ngày bôn ba công sự. Chưa từng lưu ý nàng ở trong phủ trôi qua như thế nào. Khiến nàng bị ủy khuất bao nhiêu. Bên người tiểu tư đưa tới roi ngựa. Tạ Quyết tiếp nhận, dẫm chân lên, ngược lại nhìn về phía thẩm quản sự. Hầu gia còn có chuyện gì phân phó? Thẩm quản sự cung kính hỏi. Tạ Quyết phân phó, lúc trước đồ vật ban thưởng, đem danh sách ban thưởng đưa cho nương tử. Để nương tử chọn lựa ra một nửa. Sau đó liền đưa đến Chử Ngọc Uyển, còn lại đều nhập công khố. Thẩm quản sự nghe vậy, sửng sốt, tùy tiện nói, những sự vụ này luôn luôn là nhị phòng đại nương tử xử lý. Hẳn cũng sẽ không có sai lầm, lại nói nương tử có thai, chỉ sợ không thích hợp mệt nhọc. Lời vừa nói xong, hầu gia trầm mặt, hỏi lại, hạ nhân đều là chết hay sao? Còn muốn nương tử tự mình xử lý? Thẩm quản sự giật mình, bận bịu ứng, là lão nô thất trách, lão nô sẽ đi xử lý ngay bây giờ. Nói xong vội vàng xoay người rời đi, nhìn thẩm quản sự cuống quýt rời đi, Tạ Quyết mày nhíu chặt, nhưng vẫn lấy ra roi thúc ngựa rời phủ, mà một bên đưa roi ngựa tiểu tư thì vì thẩm quản sự lau một phen mồ hôi. Hầu gia hàng năm không ở trong phủ, lại có nửa năm chưa hồi phủ, ngược lại là khiến người ta quên mất ai mới là gia chủ. Cách chương.